27. Tạm biệt Mombasa. Sau một tuần sống mà như mơ ở nhà Po, tôi đã khỏe trở lại, sẵn sàng quay trở lại Mombasa đối đầu với thực tại. Philip và Shark cũng đã trở về từ Ethiopia. Những tưởng cuộc sống của tôi đã lấy lại được thăng bằng, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình là một con bé ngốc. Tôi ngốc lắm, những cái cần níu kéo thì lại hờ hững nhìn nó trôi mất. Những cái nên để nó đi qua thì tôi lại cố níu kéo. Những người thực sự yêu thương mình thì lại không yêu. Bao nhiêu tình cảm lại trao hết cho ai đó chỉ coi mình là người qua đường. Philip không phải là một người đàn ông xấu, anh tốt với tôi. Anh chỉ đơn giản coi tôi là một sự lựa chọn thích hợp. Em là một cô gái tự do, em thuộc về thế giới bao la ngoài kia. Mombasa không thể giữ chân em lại được. Anh bảo với tôi như thế. Mặc dù tôi vẫn biết mình sẽ rời Mombasa để tiếp tục lên đường, khi nhận ra rằng Philip không hề có ý định giữ tôi lại, tôi vẫn cảm giác như trái tim mình bị bóp nát thành trăm ngàn mảnh vậy. Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm thuyền sang đảo Zanzibar của Tanzania. Giống như Lamu, đây cũng được coi là cái nôi của nền văn hóa Swahili. Sau cả tuần năn nỉ ỉ ôi ở bến cảng, cuối cùng tôi cũng tìm được một tàu chở hàng đồng ý cho tôi đi cùng. Theo luật, tàu chở hàng ở đây không được phép nhận hành khách. Sau khi suy nghĩ về việc lênh đa lênh đênh 3 ngày trên biển với một nhóm thủy thủ toàn đàn ông, tôi cảm thấy không an toàn lắm nên đành đi đường bộ. Paul lên Mombasa tiễn tôi, nhưng rồi không nỡ nhìn thấy tôi đi. Anh cùng tôi đi nhờ xe lên đến tận biên giới. Khi chia tay, anh bảo anh sẽ gọi điện cho mẹ anh ở Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, xin cho tôi ở cùng. Tìm hiểu thông tin, tôi biết hộ chiếu Việt Nam có thể mua visa Tanzania ở biên giới với giá 50 đô. Cái tôi không biết là để mua được visa, tôi cần phải có giấy chứng nhận tiêm phòng sốt da vàng. Chính xác là tôi có biết, nhưng chưa bao giờ coi mấy quy định đấy là bất di bất dịch. Tôi định cứ để đến biên giới rồi năn nỉ, không lẽ người ta lại đuổi tôi về? Tôi không ngờ rằng người ta không đuổi tôi về mà lại chỉ tôi ra chỗ tiêm phòng ngay ở biên giới với giá cắt cổ 50 đô la một lần tiêm. Không tiêm thì không được qua, mà tiêm thì tôi không đủ tiền trả. Chẳng lẽ tôi lại phải quay ngược lại Mombasa để tiêm? Giá tiêm trong thành phố cùng lắm là 20 đô. Chưa biết làm thế nào, tôi đứng ở đấy ăn vạ. Tôi để ý thấy có rất nhiều người Kenya vào tiêm. Có cái gì đó không ổn. Những 50 đô thì không thể nào lại có nhiều người Kenya đến tiêm như vậy. Tôi hỏi một chị ở đó, sao chị không tiêm trong thành phố cho rẻ mà lại tiêm ở đây? Đâu, giá tiêm ở đây cũng tương đương mà. Chị trả bao nhiêu? 10 đô. Ha, thế hóa ra người dân những nước Đông Phi chỉ trả bằng 1/5 giá cho Mzungu chúng tôi. Tôi liền tiếp cận bác hải quan, giải thích một hồi rằng nào thì chính sách đó là bất công, nào thì Mzungu chúng tôi không phải ai cũng có tiền, nào thì tôi chẳng còn xu nào. Không biết vì thương hại hay vì sốt ruột, cuối cùng ông cũng đồng ý cho tôi tiêm với giá của người dân địa phương. Có được giấy chứng nhận tiêm phòng sốt vàng da rồi, tôi nhanh chóng lấy được visa. Một bác gái người Nam Phi đang lái xe từ Kenya lên Dar es Salaam đồng ý cho tôi đi nhờ. Tôi nhìn sang biên giới phía Kenya lần cuối trước khi lên xe. Tạm biệt Mombasa, tạm biệt phòng ngủ đầy sao, tạm biệt những buổi hoàng hôn bên bờ Ấn Độ Dương đã khiến trái tim tôi một lần nữa rung động trở lại. Tạm biệt Philip, tạm biệt Shark, tạm biệt Ken Rock, tạm biệt nhóm làm phim thật tài năng nhưng cũng thật nhắng nhít. Tạm biệt Paul, tạm biệt William. Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. 28. Gái sòng bạc. Không một xu dính túi, việc đầu tiên tôi cần làm khi đến Dar es Salaam là tìm một việc làm. Chiến lược tìm việc của tôi đơn giản như mọi lần. Đi lòng vòng thấy nhà hàng, cửa hàng, văn phòng nào cũng chạy vào hỏi. Tôi tìm được một việc ở một đại lý bán vé tàu thủy với mức lương 5.000 THH một ngày, khoảng 60.000 Việt Nam đồng. nhưng ông chủ trẻ tuổi yêu cầu tôi phải ở lại buổi tối hôm đó để phỏng vấn. Nhận thấy có gì không ổn, tôi khéo léo từ chối rồi chạy mất dép. Hầu hết những chỗ đàng hoàng tử tế thì yêu cầu tôi phải có giấy phép làm việc, work permit. Những chỗ khác thì trả một mức lương thấp đến nỗi không đủ cho tôi trả tiền ăn, nói gì đến chuyện tiết kiệm để đi nước tiếp theo. Khi đang đi lang thang thì tôi bắt gặp một tấm biển lớn quảng cáo, sòng bạc lớn nhất Tanzania. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi đi theo biển chỉ dẫn, chỉ để thấy mình ở ngay trước một sòng bài. Trước khi anh bảo vệ cao to có thể chặn tôi lại, tôi đi thẳng về phía anh, yêu cầu gặp người quản lý. Người quản lý nào cơ? Người to nhất. Chị có hẹn không? Không. Anh nhìn tôi như thể đang ước lượng tôi nặng bao nhiêu để còn ném tôi ra khỏi cửa. Nhưng không biết anh đổi ý thế nào, lại lấy bộ đàm ra nói chuyện với ai đó. Sau đó tôi được dẫn vào gặp một người phụ nữ dong dỏng cao, tóc vàng và nói giọng Nga đặc sệt. Tôi giải thích với chị rằng tôi đang tìm việc. Chị nhìn tôi từ đầu tới chân. Đúng là ở đây đang cần một host. Host là chủ cái ở sòng bạc. Nhưng cô gái đó phải đẹp. Em nhìn thấy những cô gái làm việc ở sòng bạc này không? Cô gái đó phải đẹp hơn cơ. Tôi im lặng, tiêu nghỉu. Thôi thế chắc không đến lượt mình rồi. Chị nghĩ nếu em cố gắng thì cũng có thể đẹp đó. Nhưng giờ thì nhìn em chẳng khác gì một đứa lang thang không nhà không cửa. Trời, sao đoán đúng quá vậy. Ngày mai em quay lại đây, mặc đẹp hơn để chị xem thế nào. Hôm sau tôi quay trở lại, tự hào nói với anh chàng bảo vệ kia rằng hôm nay tôi có hẹn đàng hoàng với chị tổng giám đốc. Anh lấy bộ đàm ra gọi. Từ những gì nghe lỏm được, tôi lờ mờ đoán rằng chị tổng giám đốc kia đã quên bén mất tôi là ai rồi. Tôi tiêu nghỉu, nhưng anh vẫn bảo tôi đợi. Đợi bao lâu cơ anh? Anh nhún vai. Tôi kiên nhẫn, ấm ức ngồi đợi. Cuối cùng, chị cũng xuất hiện với một chiếc micro và yêu cầu tôi nói gì đó với tất cả mọi người đang có mặt ở đấy. Nói gì cơ ạ? Thì đại loại là chào mừng mọi người đến với sòng bạc, giới thiệu bản thân em. Thế là tôi lạc lõng đứng ngay giữa sòng bạc, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn tất cả thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không nhớ tôi nói cái gì, nhưng chắc là phải buồn cười lắm. Vì sau đó, chị tổng giám đốc phá lên cười. Ít ra thì em cũng không thuộc dạng bẽn lẽn. Đợi một chút, chị phải kiểm tra lại cái này đã. 15 phút sau, chị gọi tôi vào phòng. Chị cần em 1 tuần 3 tối, mỗi tối 3 tiếng, từ 9 đến 12 giờ. Công việc trả lương không cao, nhưng yêu cầu cũng không có gì nhiều. Em có chắc là em muốn làm việc với mức lương này không? Chắc chị thấy tôi tội nghiệp lắm. Bất kỳ ai đến Dar, tên gọi phổ biến của Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, trong 1-2 năm trở lại đây đều hiểu giá cả đã tăng đột biến như thế nào. Ở một quốc gia mà thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn cả Việt Nam, giá cả mọi thứ ở Dar cao hơn ở thành phố Hồ Chí Minh đến mấy lần. Nếu đi ăn ở một nhà hàng hạng trung, bạn sẽ phải trả ít nhất 10.000 THX một bữa, khoảng 120.000 Việt Nam đồng, chưa kể đồ uống. Để thuê một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở gần trung tâm thành phố, bạn phải trả ít nhất 1.500 USD một tháng. Với mức lương chị trả tôi còn không thể thuê một nửa phòng, nói gì đến một căn hộ. Nhưng tôi nhẩm tính, nếu tôi ở nhờ nhà bạn, tôi có thể tiết kiệm khoảng 200 USD sau một tháng, đủ cho tôi đi sang Malawi. Với em hiện tại, làm việc không chỉ để kiếm tiền mà là để trải nghiệm. Em nghĩ làm việc ở sòng bạc sẽ cho em những trải nghiệm thú vị. Chị mỉm cười và trao cho tôi một phong bao màu nâu. Thế thì tốt, đây là một ít tiền để em mua váy và đồ trang điểm. Nhớ rằng em phải trở thành quý cô đẹp nhất ở sòng bạc. Công việc ở sòng bạc của tôi bắt đầu như thế đấy. Thực sự, từ công việc là từ quá xa xỉ cho những gì mà tôi làm. Ngoại trừ việc phải nói trên micro khoảng 5 đến 10 phút mỗi tối, tất cả những gì tôi làm chỉ là đi lòng vòng, chào hỏi những người mà ban quản lý đã cho tôi biết trước là khách chơi lớn, đảm bảo rằng họ cảm thấy thoải mái ở đây và sẽ quay trở lại. Tôi hay nói đùa với bạn bè rằng nếu mà Tinh Tinh nhìn đẹp một chút, chắc người ta cũng chẳng thèm thuê tôi. Có một điều khiến tôi suýt bỏ việc ngày đầu tiên đi làm, đó là 90% người chơi ở đó nghĩ tôi là gái làm tiền. Tôi nói chuyện khá nhiều với những người chơi lớn ở sòng bạc và hệ quả của nó là tôi có vài nhà triệu phú, thậm chí cả tỷ phú, đề nghị cho tôi rất nhiều lợi ích về mặt kinh tế nếu tôi chịu kết bạn với họ. Nhưng tôi chỉ lịch sự từ chối. Sau khi bị tôi từ chối vài lần, một trong những đại gia ở đấy nói với tôi: "Em bị làm sao à? Cô gái nào mà không muốn ở trong vị trí của em? Khi cơ hội đến, em phải gạt bỏ nguyên tắc của mình sang một bên, kết bạn với một người có thể cho em đủ tiền đi vài vòng quanh thế giới mà không phải tìm việc ở đâu nữa." "Em không bị làm sao cả. Nếu như em tuyệt vọng đến mức không còn cách nào khác, có lẽ em sẽ phải chấp nhận cơ hội này. Nhưng bây giờ em hài lòng với những gì em có. Tại sao em phải buộc bản thân mình làm những gì mình không thích?